Isekai, trực tử ma nhãn, chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đã có một chuyến đi dạo vòng quanh kinh đô, và gặp một vài sự cố ngoài ý muốn, thì chị hai của cậu đã tạm dẫn người có vóc dáng như nhà truyền đạo kia vào thành để có nơi có thể bàn chuyện tiện hơn hẳn là đứng bên ngoài. Cũng như lúc này đây người truyền đạo đó đang quỳ trước hai để thể hiện sự thành kính, và cậu cũng có thể cảm thấy là ông ta có vẻ như sắp yêu cầu gì đó với ô chị ấy. Người đàn ông này cũng có mái tóc nâu cùng đôi mắt xanh mũi cao có đặc trưng vẻ ngoài như người phương Tây khi ở thế giới cũ, cộng thêm với đó là trang phục mà ông ta đang mặc trên người cũng có kiểu dáng khá giống với cha xứ trong mấy nhà thờ. Còn nữa thì ông ta cũng đeo trên cổ một vòng trang sức mang biểu tượng hơi kỳ lạ nhưng lại không có nhiều điểm nhấn về mặt thị giác kiểu như ngọc trai kim cương, chỉ đơn thuần là một biểu tượng bằng sắt nên có lẽ đó chính là biểu tượng cho tôn giáo mà ông ta đang tin theo. Mà ông ta cũng đem theo một món quà cho chị hai để mở màng, thì đó là một chiếc có kiểu dáng khá giống với chiếc mũ bỉ trong các hình ảnh về lính ngự lâm. Và có lẽ ông ta cũng đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của chị hai. LT, wow, chiếc mũ đẹp thật đấy, còn có cả lông vũ trên nó nữa. Cảm ơn ngươi đã cho ta chiếc mũ này. Giờ rồi sao, không lý gì mà một người Tây Phương đến nơi này chỉ để tặng mũ thôi nhỉ. GT, LT, dạ không, tôi đến đây là để bày tỏ nguyện vọng của chúng tôi tới ngài Naga 2. Kính xin ngài hãy cho phép chúng tôi có thể được phổ biến thần giáo Atlan. Tướng quân Ashikaga Do trước đã từng cấp phép cho các hoạt động truyền giáo và bảo trợ cho chúng tôi. Nhưng sau khi ngài ấy qua đời và tướng quân hiện tại lên thay thì chúng tôi đã gần như ngay lập tức bị cấm đoán, và phần lớn người truyền đạo đã bị đuổi khỏi kinh đô. GT, LT, vậy sao ta hiểu rồi? Ta cũng xin lỗi, một phần của việc này cũng là do ta mà ra. Các ngươi đã cực khổ trong mấy ngày qua rồi. GT, LT, vâng, cảm ơn ngài đã quan tâm cho những kẻ hèn này. Tôi sau khi đã biết được sự rộng lượng của ngài Naga 2 thì mới liều thử một phen trở lại kinh đô. Nên chúng tôi hy vọng ngài có thể mở lòng từ bi cho phép chúng tôi có thể quay lại đây để tiếp tục công việc truyền đạo. GT, LT, à, việc này cũng không phải là chuyện gì để gọi là khó với ta, nhưng trước đó ngươi phải phổ biến một chút cho ta biết tôn giáo của ngươi có chủ trương là gì để ta có thể phân định cho chính xác vai trò của nó. Nếu nó có thể làm ta vừa lòng thì ta sẽ giúp ngươi. Ta cũng không thể phụ lòng cho qua một người đã đi đường xa vạn dặm để thực hiện nghĩa vụ của mình được. GT, LT, thật cảm ơn ngài đã thấu hiểu được những cái khó của chúng tôi. GT, LT, không có gì đáng nói cả. Mà ngươi hẳn đã đi qua nhiều nơi rồi nhỉ? Ta nghe nói là khoảng cách để có thể gặp những người có vẻ ngoài như ngươi cũng phải trải qua một chuyến vượt biển lớn đấy. GT, LT, đúng như ngài đã nói, chúng tôi đã phải trải qua nhiều trạm dừng chân để đến được đất nước này. Trạm đỗ gần nhất thì đó là Dương Lâm. GT, LT, à, quốc gia láng giềng của quốc gia Hiruma này nhỉ? Một chặng đường khá là dài đấy nhỉ? Đối với những người không ngại gian khó như các ngươi để hoàn thành nghĩa vụ thì ta cũng không thể vì vài ba tin đồn không rõ nguồn gốc để mà đuổi đi được. GT, LT, cảm ơn ngài. GT, LT, tốt, giờ thì nói cho ta biết những điều cơ bản sơ lược về giáo hội của các ngươi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cũng nên chuẩn bị một ít lời ăn nói đi, vì ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi gặp tướng quân hiện thời để hỏi chuyện về vấn đề này. GT, LT, vâng, tôi sẽ làm ngay. Hy vọng ngài có thể lắng nghe chúng tôi. GT, LT, tất nhiên, nên làm nhanh đi. Nên biết hôm nay là ngày nghỉ của ta đấy. GT, hiện thời trong phòng họp thì hai người họ đã tập trung vào công việc hoàn toàn vì chị hai vốn có niềm đam mê khá lớn với các nền văn hóa khác nhau, như BG vì công việc gia đình mà nó không thể thực hiện ngay được. Còn phía bên ngoài thì là cậu cùng với Cecilia đang vùng ngồi ăn bánh ngắm cảnh, và hưởng thụ cơn gió mát. Còn có thêm lý do cho việc ngồi ở đây là để nghe cái những gì mà bên trong đó đang nói với nhau, vì một thì là muốn biết tình hình thế giới ngày đất nước này sơ lược là như thế nào, còn một thì là vì niềm đam mê khá phá đã luôn có sẵn trong máu rồi. Còn về phía Tomoe và Danzo thì họ hiện không có ở đây bởi đã đi tập luyện với nhau để hiểu rõ hơn về nhau tiện cho việc hợp ô tác sau này. LT, wow, không ngờ là người GHC đó lại đã đi qua nhiều nơi đến như thế. Có lẽ là mình có được một tấm gương để học theo rồi, rong buồm đi khắp bốn bể và tham quan mọi vùng đất lớn nhỏ, thật là thú vị quá đi thôi. Còn cậu thì thế nào hả Kenji? GT, LT, đáng khâm phục. Một người đã trải qua nhiều gian khó như thế mà không bỏ cuộc thì tôi không còn lời gì khác ngoài đánh khâm phục cả. GT, hết chapter. Tắc vừa bỏ một củ 2 để mua Nioh 2 về chơi tiếp đấy. Game đó từ thời beta đã mê rồi, cuối cùng thì cũng đã có dịp trải nghiệm bản chính thức. S-U-R-A-Y-Y-Y-Y-Y, nghe nói phần tạo nhân vật trong đó là một cổ máy waifu maker đấy nên Tắc sẽ dành thời gian tạo cho ra Tomoe Gazan hay Oda Nobunaga, hay là Okiya Tsuji trong đó. Tất nhiên là cả cơ hội đã tay với mấy con boss nghe nói là khó vãi nổi. Nói cho biết nhá, loại game mà Tắc thích chính là thể loại game không chính thức và có phần bị thổi phồng bởi cộng đồng gamer là sâu. Lai một nhánh nhỏ của game hành động, LT Action RPG, GT, hay nói cho vui thì game thuộc nhánh nhỏ đó là game bán hành người chơi. Tắc đã chơi qua Dark Souls 3, Bloodborne, và cả phiên bản học theo, chú ý là học theo chứ không phải đạo nhái, chính là Hollow Knight, và cả Code Vein nữa. Rồi đây sẽ đến lượt em này Nioh 2, cách chương.